chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2034, chương 2034, lại gặp địa ngục quả phụ. Đậu phộng, không dùng nhẫn tâm như vậy à? Vương Đại Đông vẻ mặt cay đắng. Ngươi nhớ kỹ, vô luận ngươi dùng phương thức gì, ta đều khó có khả năng giống hắn nữ nhân như thế. Biona hơi phần lạnh lùng nói ra. Không phải đâu, ta nói đại tỷ, ngươi tình nguyện bị một cái lão đầu tử làm xúc sinh một dạng quất, cũng không nguyện ý cùng ta. Vương Đại Đông có chút im lặng. Ngươi im miệng. Biona tựa hồ có chút sinh khí. Vương Đại Đông biết chính mình lời nói khả năng đâm chọt Biona chỗ đau, ngoan ngoãn ngậm miệng lại, sau đó rời đi Biona gian phòng. Khiến Vương Đại Đông rất ngạc nhiên là, làm Vương Đại Đông về đến phòng thời điểm phát hiện trong phòng nhiều hai người. Không là người khác, chính là mỹ nữ con lai Gemalia, cùng Đông Âm Sử nữ nữ chính diễn Mỹ Du Tử. Tuy nhiên cái này hai nữ nhân đều làm chính mình nữ nhân. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới các nàng vậy mà lại đồng thời tới tìm hắn. Ngoạn tào, đây cũng là cái bên nhau chọn đời yêu Ami Sunshine ban đêm à. Thực hai nàng này hội cùng đi cũng không có gì quá kỳ quái. Các nàng cùng Vương Đại Đông làm cùng một chỗ, thực cùng tìm đường chết không có bao nhiêu khác nhau. Đã tại tìm đường chết trên đường càng chạy càng xa, thế nào không tìm cá nhân bồi chính mình cùng một chỗ tìm đường chết. Đại bại hoại, rõ ràng đều có tỉ muội chúng ta hai, còn muốn đi tìm cái kia kỹ nữ nện. Gemalia cầm tiểu quyền quyền đánh lấy Vương Đại Đông ở ngực, có chút khó chịu nói. Các nàng đến, phát hiện Vương Đại Đông không có ở gian phòng, tự nhiên biết Vương Đại Đông muốn đi tìm Biona đi. Đúng đấy, cái kia kỹ nữ nện lại cao ngạo, lại thanh cao, tự cho là hơn người một bậc, suốt ngày ấy còn bày biện một trương mặt khổ qua. Có cái gì tốt, Mỹ Du Tử cũng là quyệt miệng nói. Làm sao ăn dấm, Vương Đại Đông cười ha hả phá một chút Mỹ Du Tử cái mũi. Người nào ăn nàng dấm? Hai nữ đều là biểu hiện rất khinh thường. Nữ nhân chính là như vậy, rõ ràng trong lòng chua không được, miệng lại không thừa nhận. Ai, Ozawa Trạch, ngươi cũng không phải không biết, chúng ta sự tình bị Biona cái kia đàn bà phát hiện ra. Ta nếu là không nịnh bợ tốt nàng, vạn nhất nàng đem chúng ta sự tình thọt cho boss, chúng ta không phải chết không có chỗ chôn à? Cái gì? Biona cái kia tiện nhân biết chúng ta sự tình. Mỹ Du Tử nghe vậy giật nảy cả mình. Yên tâm đi, nàng sẽ không bán đứng chúng ta. Vương Đại Đông ra hiệu Mỹ Du Tử không cần lo lắng. Bởi vì Biona muốn xuất bán bọn họ, đã sớm bán, sáng sớm hôm sau, boss liền rời đi. Trong biệt thự lại chỉ còn phía dưới Vương Đại Đông cùng boss một đám nữ nhân. Boss không tại, Vương Đại Đông liền có thể càng không kiêng nể gì cả chơi tẩu tử. Bất quá giữa trưa thời điểm, Tần Thủy Hoàng tới, ra chuyện gì? Vương Đại Đông ngậm lấy điếu thuốc, ngồi ở trên ghế salon, uể oải nhìn lấy Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng sắc mặt có chút khó coi, thở dài nói, thực cũng không có chuyện gì, cũng là gần nhất có chút không dám ra ngoài. Há? Còn có ngươi Tần Thủy Hoàng không dám ra ngoài thời điểm. Vương Đại Đông hơi kinh ngạc. Tần Thủy Hoàng cười khổ một tiếng, nói, bình thường người ta đương nhiên sẽ không sợ hắn. Có thể cái này địa ngục quả phụ. Địa ngục quả phụ làm sao? Ngươi sẽ không phải là coi trọng nàng a? Vương Đại Đông cười hì hì nói, nghĩ tới địa ngục quả phụ, Tần Thủy Hoàng ra mặt chính là co quắp một trận, lần nữa cười khổ nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn phía trên nàng, thế nhưng không có lá gan kia a. Nữ nhân kia, ngươi cũng không phải không biết, xác thực, chỉ từ bề ngoài đến xem, địa ngục quả phụ tuyệt đối là hiếm có cực phẩm, thế nhưng là này cá tính nha, cũng có chút khiến người sợ hãi. riêng là nàng cái nhóm này thủ hạ, quả thực biến thái tới cực điểm. Tần Thủy Hoàng trên người bây giờ cũng còn đánh lấy băng gạc đây. Ai? Tần Thủy Hoàng thở ra thật dài, nói một chút, đến cùng cái kia đàn bà đến cùng làm sao? Cái kia đàn bà bắn tiếng, để cho chúng ta hai tốt nhất tránh tốt đi một chút. Muốn là rơi xuống trong tay nàng. Nói đến đây, Tần Thủy Hoàng cổ họng nhịn không được hơi hơi nhúc nhích một chút. Rơi xuống trong tay nàng làm sao? Nàng nói, nàng muốn cắt hai chúng ta lão. Hai lần tửu, ngay, Vương Đại Đông ra mặt co quắp một trận. Cái này mẹ nó cũng quá biêu hãn. Cho nên ca ca mấy ngày nay thời gian không dễ chịu a. Liền quán ba cũng không dám đi. Tần Thủy Hoàng buồn rầu cực. Vương Đại Đông lại là im lặng nói. Thì ngươi bộ dáng này, còn có thể làm gì? Thế nào liền không thể làm? Đối với Vương Đại Đông hoài nghi ánh mắt, Tần Thủy Hoàng biểu thị không còn. Vương Đại Đông lần nữa im lặng. Xem ra con hàng này đối Hoa Hạ văn hóa giải vẫn là thật nhiều nha. Đều biết nội hàm tiết mục ngắn. Sợ cái treo. Đêm nay ca ca mang ngươi cùng đi này. Vương Đại Đông biết, mấy ngày nay Tần Thủy Hoàng hơn phân nửa là bị dọa đến liền môn cũng không dám ra ngoài. Khẳng định là ngột ngạt. Thật, Tần Thủy Hoàng mặt lộ vẻ vui mừng. Nói thật, hắn thật đúng là có chút sợ địa ngục quả phụ. Dù sao lần trước kém chút để địa ngục quả phụ dưới tay người cho mảnh thịt. Nhưng hắn loại này người, muốn là mấy ngày không đi ra sóng, đã cảm thấy toàn thân không thoải mái. Bất quá ta cùng ngươi ra ngoài boss sẽ không tìm ngươi phiền phức a. Vương Đại Đông có chút do dự. Yên tâm đi, điểm ấy quyền lực ca ca ta vẫn là có. Tần Thủy Hoàng vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Vương Đại Đông thân thủ hắn là gặp qua. Có Vương Đại Đông tại, coi như ngộ đến địa ngục quả phụ, cũng có cơ hội bỏ trốn. Mà lại, cũng không có xui xẻo như vậy, thì nhất định sẽ ngộ đến địa ngục quả phụ nha. Buổi tối 7 giờ, Vương Đại Đông cùng Tần Thủy Hoàng xuất hiện tại cảnh ban đêm Mân Côi quán ba. Tuy nhiên miệng thảo luận lấy không sợ, có thể trong lòng vẫn là có chút e ngại. Cho nên cũng không dám đi nơi khác sóng, mà là đi dưới tay mình quán ba. Trong quán ba có hắn không ít người. Đến lúc đó địa ngục quả phụ thật đến, cũng có sức đánh một trận. Hắn cũng không tin địa ngục quả phụ dám đến hắn trên địa bàn đến dương oai. Hai người ngồi tại trong bao xương uống rượu. Ba chủ ở một bên hầu hạ, được không thoải mái, tê liệt. Mấy ngày nay ca đều nhanh nín vãi xít ra. Đêm nay hai huynh đệ nhất định muốn uống thật sảng khoái. Tần Thủy Hoàng không ngừng cùng Vương Đại Đông nâng ly cạn chén. Vài chén rượu hạ đỗ, Tần Thủy Hoàng đảm lượng chính là lớn. Bắt đầu nói khoác, không phải ca ca thổi. Cái kia địa ngục quả phụ cũng là chó. Cứt, lão tử mới không sợ nàng đâu. Ngươi nói nàng một nữ nhân, suốt ngày chém chém giết giết có cái có ý tứ gì? Ngoan ngoãn hầu hạ nam nhân không được. Thực cái kia đàn bà dáng người còn là rất không tệ. Dài đến như vậy nhỏ nhắn xinh xắn, lại có thể phát dục thành cái dạng kia. Chậc chậc, ca ca hỏi ngươi câu đàng hoàng lời nói. Ngươi nói, muốn là địa ngục quả phụ cho ngươi phía trên. Ngươi thượng bất thượng. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Anh em, người bớt tranh cãi đi. Vương Đại Đông cái chán đột nhiên có chút đổ mồ hôi. Bởi vì một đạo thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn chậm rãi đi vào phòng. Không là người khác, chính là địa ngục quả phụ. Địa ngục quả phụ có thể dạng này nghênh ngang đi tới. Rất rõ ràng, bên ngoài Tần Thủy Hoàng người đã bị giải quyết. Cái gì nói ít? Chẳng lẽ lão tử còn sợ nàng sao? Nàng nay muộn không tới coi như. Nàng nếu thật dám đến, lão tử đêm nay không phải cắt nàng 36 ơ uống rượu uống không thể. Tần Thủy Hoàng bởi vì là đưa lưng về phía cửa, căn bản không có nhìn đến tiến đến địa ngục quả phụ. Bưng cái chén, miệng đầy phun tửu khí. phát ngôn bừa bãi, thẳng đến có người vỗ vỗ bả vai hắn. Đừng ngắt lời, ca còn chưa nói xong đây. Tần Thủy Hoàng đem khoác lên chính mình bả vai tay cho đẩy ra. Bất quá sau một khắc, một chân hung hăng đá vào hắn trên mông. Tần Thủy Hoàng trực tiếp một cái chó gặm bùn ngã xuống. May mắn phía trước cũng là ghế sofa, mới không có thụ thương. Đậu xanh rau má sao dám đá. Địa ngục quả phụ, ngươi lúc nào tiến đến? Khi thấy đứng sau lưng người lúc, Tần Thủy Hoàng cả người cũng không tốt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.